Chương 1502, đột phá. Điên cuồng đột phá. Thứ 10 bạo. Thân thể nặng nề mà đâm vào một mảnh trên vách núi đá, trực tiếp đem núi nhỏ kia va sụp. Trần Phong lạnh lùng nhìn lấy hắn, mỉm cười nói nói, thế nào, Thạch Tiểu Hầu gia, tư vị này như thế nào? Thạch Tiểu Hầu gia chấn động vô cùng nhìn lấy Trần Phong, khoe miệng lộ ra một vòng dữ tợn ngoan sắc. Phùng Minh, ta thừa nhận, ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, không nghĩ tới ngươi cường đại như thế. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Ta còn không có chân chính động dùng thực lực của ta đâu. Nói, khí thế của hắn điên cuồng tiêu thăng, từ võ quân cảnh bắt trọng đỉnh phong, đúng là trực tiếp tiêu thăng đến võ quân cảnh cựu trọng. Hắn âm lãnh cười to, đây mới là thực lực chân chính của ta, để ngươi nhìn ta chân chính tuyệt chiêu. Nói, hắn lớn tiếng giống giận nói, khai sơn phủ lập tức, hào quang màu bạch kim kịch liệt ngưng tụ, tại đỉnh đầu hắn tạo thành một thanh khoảng chừng trăm thước cao cự đại. Đại phủ. Cái này đại phủ, hoàn toàn do hào quang màu bạch kim ngưng tụ, nhìn nặng nề sắc bén chi cực, đại phủ cắt dưới, không ngừng chấn động cắt không khí, đúng là hình thành nói khe hở không gian. Chỉ cần đụng phải cái này không gian liệt phùng, trực tiếp liền sẽ bị cắt vỡ thành hai mảnh. Hắn có thể tới cực điểm, cười ha ha nói, thế nào, Phùng Minh, ngươi cảm thấy ngươi còn chống đỡ được ta một chiêu này sao? Trần Phong sắc mặt cũng là lâm nhiên, một chiêu này tuyệt đối có võ quân cảnh cựu trọng uy lực, xác thực không phải hắn hiện tại có khả năng ngăn cản uy thế này phô thiên cái địa mà xuống. Trần Phong muốn tránh né, nhưng phát hiện mình căn bản không tránh được, thân hình đã bị khóa định. Mà lại, lựa y bu a càng đi dưới, uy thế càng mạnh. Trần Phong cảm giác, mình cơ hồ muốn bị uy thế này cho trực tiếp đè ép. Trần Phong biết nói cái này nhất phủ đầu bổ bên dưới về sau, mình tuyệt không may mắn thoát khỏi, trực tiếp sẽ bị chém thành hai khúc. Cái này Thạch Tiểu Hầu ra thực lực, xác thực rất mạnh. Trần Phong phát ra gầm thét, nhưng là, thì tính sao? Ta lại có thể nhận thua, ta lại có thể cứ như vậy ở chỗ này chết mất? Một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng tinh thần, đột nhiên dâng lên. Trần Phong đỗng nhiên trong lòng hơi động, tín niệm của hắn, trực tiếp truyền đến trong đan điền. Cửu âm cửu dương thần công đỗng nhiên khuyết tán võ đạo thiên hà, dao động mãnh liệt tiểu kim cương sức lực lớn, liên tiếp bay vụt mà võ đạo thiên hà cũng là đỗng nhiên kéo dài. Nó không có kéo dài bao nhiêu, hắn chỉ là dọc theo một mét mà thôi, nhưng là đúng vậy, cái này một mét công phu, liền đã để võ đạo thiên hà chiều dài, từ 5.999 gạo, biến thành 6.000 mét. Trần Phong võ đạo thiên hà, chính thức biến thành 6.000 mét dài. Trần Phong trên thân khí thế, tăng lên điên cuồng, hắn từ võ quân cảnh ngũ trọng đỉnh phong, trực tiếp bước vào võ quân cảnh lục trọng. Trần Phong, trực tiếp đột phá lần này, cũng không phải dựa vào đan dược thời gian ngắn tăng thực lực lên, mà là chính thức trở thành võ quân cảnh lục trọng cường giả ca một dưới. Trần Phong võ đạo thiên hà bên trong những cái kia võ đạo thần cương, nhan sắc vờ ơ y ma bỗng nhiên biến hóa, chính là hóa thành màu vàng óng, không ngừng có võ đạo thần cương bị chuyển hóa làm màu vàng óng. Chỉ dùng một trong nháy mắt, Trần Phong võ đạo thiên hà bên trong võ đạo thần cương, từ 1/3, biến thành khoảng chừng một nửa, chuyển hóa làm tiểu kim cương chi lực tiểu kim cương quyết. Chính thức đạt tới tiểu thành chi cảnh. Trần Phong đột nhiên mở to mắt. Trần Phong nhìn về phía Thạch Tiểu Hầu gia, nhưng bỗng nhiên, lúc này, hắn cảm giác mình trước mắt trong nháy mắt mê mang một dưới, như là bao phủ tầng một sương mù, đúng là cái gì đều nhi nở không do ra nở dê. Trần Phong lập tức trong lòng hoảng hốt, nhưng tiếp theo, cỗ này không chân thiết cảm giác liền biến mất vô ảnh vô tung, trước mặt một lần nữa lại trở nên rõ ràng. Nhưng là lại luôn có một loại mông lung nhi nở không do ra nở dê cảm giác. Đó cũng không phải thực tế tồn tại, mà là tồn tại ở Trần Phong cảm giác bên trong. Cái này khiến Trần Phong cảm giác vô cùng khó chịu, hận không thể đem đầu óc của mình cho thanh lý một lần, đem loại kia không chân thiết cảm giác bỏ đi. Trần Phong phi thường nghi hoặc, không biết nói xảy ra chuyện gì. Trần Phong chợt phát hiện, mình thấy không rõ lắm Thạch Tiểu Hầu ra thực lực. Lúc trước hắn cảm giác qua, Thạch Tiểu Hầu gia là võ quân cảnh cựu trọng sơ kỳ thực lực, nhưng là hiện tại cái này tra một cái nhìn, Trần Phong lại là giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, mình căn bản là vô pháp dò xét, hắn chỉ biết nói Thạch Tiểu Hầu gia thực lực rất mạnh, nhưng là mạnh đến mức nào, lại là không biết. Từ nguyện âm thanh trong lòng hắn vang lên, Trần Phong, ngươi không cần kinh hoàng, đây là chuyện rất bình thường. Chỗ có võ giả đột phá vào võ quân cảnh lưu xung về sau, đều sẽ mất đi đối một thứ gì đó cảm giác. Nói thí dụ như, ngươi vô pháp cảm giác rõ ràng thực lực của đối phương, chỉ có khi thực lực của ngươi vượt qua đối phương rất nhiều về sau, mới có thể làm được. Trần Phong thấp giọng nói ra, nói cách khác, thực lực của ta muốn đạt tới Vũ Vương cảnh, mới có thể thăm dò ra thực lực của hắn, đúng không? Tử Nguyệt nói ra, không sai, không riêng gì đối phương thực lực chân thật, mà lại đối phương vũ hồn các loại, cụ thể thực lực cấu thành, ngươi cũng vô pháp biết được. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, nói ra, cái kia nguyên nhân là cái gì đây? Tử Nguyệt nói ra, ta QNZ không biết, cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không có người biết nói, nhưng là căn cứ phỏng đoán, hẳn là bởi vì võ giả tu hành chính là cùng thiên địa tranh lực, vì thiên địa chỗ bài xích, cho nên mới sẽ có rất nhiều hạn chế. Càng đến chỗ cao, nhận bài xích lại càng lớn, nhưng là lực phản kháng QNZ càng lớn, mai cho đến đạt một cái nào đó cực mạnh cảnh giới cực cao, mới có thể đánh vỡ ngày này nói, sau đó tự do tự tại, lại không cao ý gì câu thúc. Trần Phong nghe được, tâm trí hướng về. Lúc này, cái kia đại phủ, đã đến Trần Phong trước mắt. Trần Phong đống nhiên phát ra lãng tiếng cười dài, song quyền đánh ra. Hắn vô dụng bất kỳ chiêu thức, không phải là lôi đỉnh ngút trời toái tinh thần, cũng không phải xạ nhật tiễn. Trần Phong cứ như vậy, giản dị vô cùng song quyền đánh ra. Nhưng này đôi quyền bên trong, lại tựa hồ như ẩn hàm một loại nào đó thiên địa hảo diệu, đại đạo chí lý. Hai quyền oanh ra, trực tiếp đem những cái kia không gian liệt phùng đều phá nát. Xôi trào mãnh liệt tiểu kim cương chi lực, điên cuồng dâng lên, màu vàng óng, tràn ngập tại Trần Phong chung quanh thân thể số trong vòng 10 thước. Tiểu kim cương chi lực đảo qua, không gian liệt phùng lập tức yên diệt, sau đó đánh vào cái kia cự phủ phía trên. Phích một tiếng, cự phủ đúng là trực tiếp bị tiểu kim cương chi lực bao khỏa, sau đó phát ra ầm vang nổ tung, yên diệt biến mất. Cái gì làm sao có thể thạch tiểu hầu ra cu nở dê phát ra cự đại kinh hô gào thét, không dám tin nghiêm nghị giống nói, làm sao có thể đây là ta mạnh nhất một chiều, ngươi lại có thể dễ dàng như thế phá giải. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói nói, cái này, đúng vậy sự thật nói, thân hình hắn hướng về thạch tiểu hầu ra cấp tốc lao đi. Thạch tiểu hầu ra phát ra ban nãy một chiều, đã là cũng không còn cách nào phát ra chiêu thứ hai. Lúc này, trong cơ thể hắn võ đạo thần cương, còn thừa không có mấy. Trần Phong lại là song quyền oanh ra, lại là tiểu kim cương chi lực trào lên, thạch tiểu hầu ra điên cuồng ngăn cản, nhưng là căn bản không ngăn cản được. Trần Phong song quyền đánh vào hắn trên thân thể, thạch tiểu hầu ra phun máu tươi tung tóe, hai tay đúng là trực tiếp gãy xương. Trên thân thể, tức thì bị chấn động đến không biết bao nhiêu xương vỡ vụn, thậm chí lồng ngực của hắn, trực tiếp bị đánh ra tới một cái hang lớn màu vàng óng.